Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, thiên ảnh. Uy áp hoàng triều, đây là thật làm cho vẫn là giả sử. Chiếu ngục ngục chủ túc thao tự lẩm bẩm, lớn diễm hoàng triều mới thành lập mấy ngày a? Ấn lý thuyết, Thạch Thế Minh không có khả năng có đại diễm lệnh. Lấy Thạch Thế Minh thân phận không có khả năng cùng Ngọc Trúc Thị, cùng tôn quý nữ đế có gặp nhau a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lớn mật Thạch Thế Minh, cũng dám giả tạo giả sử. Vạn Ngục Quý Cam Quang Khánh ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Trong lòng giận mắng Thạch Thế Minh, Thạch Thế Minh có đại diễm lệnh, không có trở mặt trước lấy ra không liền không có chuyện gì sao? Nhất định phải cuối cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới xuất ra. Đây không phải làm cho tất cả mọi người khó làm sao? Việc đã đến nước này, mặc kệ thật giả, trước đem ngụy tạo mũ chụp lên tới. Nếu không chết chính là hắn cùng Vi Tân, trừ Lục Bạch cùng Công Hàn ba hai người này bên ngoài. Ở đây chỉ có hai người bọn họ chức vị nhất thấp. Như xảy ra chuyện, đỉnh oan ức người nhất định là bọn hắn. Đúng, người tới, đem giả sử lấy đi. Đem Thạch Thế Minh ép vào chiếu ngục. Chờ đợi xử lý, Vi Tân cũng suy nghĩ minh bạch mấu chốt. Bối rối dưới, dùng Cam Quang Khánh quyền lực bắt đầu phát lệnh. Hoàn toàn quên chính mình chỉ là Hắc Diễm Cốc Cốc chủ. Diệt khẩu, nhất định phải diệt khẩu. Đề vị biết được người toàn bộ đều diệt khẩu rơi. Vi Tân đáy lòng đang thét gào. Đại diễm lệnh, nữ đế, Thạch Thế Minh đầu óc khó chịu. Lệnh bài bị đoạt đi. Chậm, Phương Lưu Huyền đoạn hạ lệnh bài. Cầm tại bàn tay nhìn xem vài lần. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy đại diễm lệnh. Vô pháp xác định thật giả. Lúc này, Túc Thao mịt mờ điểm hạ Phương Lưu Huyền bàn chân. Phương Lưu Huyền trong lòng một bẩm, Túc Thao nhận biết là thật, nàng cùng Túc Thao đối mặt, cái này nên làm thế nào cho phải? Thả cũng không được, lưu cũng không được, lâm vào muôn vàn khó khăn chi cảnh. Lúc này, vòng trời ầm ầm vang lên chín đạo sấm rền, vô cùng có tiết tấu, thanh âm vang vọng toàn bộ Trạch Vũ hoàng triều, đem tất cả mọi người hấp dẫn nhìn trời. Trời trong sinh cửu lôi, đúng là hiếm thấy, như thế hạ, bình thường là có cường giả lực lượng dẫn động, sợ là toàn bộ Trạch Vũ hoàng triều người đều sẽ bị kinh đến. Nhìn trời mà quan, kia là, Phương Lưu Huyền há to mồm, có chút hoảng sợ, trên bầu trời, có dường như vô biên vô tận vòng xoáy xuất hiện, cực cao, cực lớn. Hơn phân nửa Trạch Vũ hoàng triều đều có thể nhìn thấy. Mà tại vòng xoáy trung ương, hiển hiện có một ngày ảnh, liền giống như hải thị thận lâu. Rất rõ ràng, thiên ảnh biểu hiện là một cái thế giới khác, giống như không phải Trạch Vũ hoàng triều, giống như cũng không là nhân gian vực. Trên bầu trời lại có trăm ngày, kia là liên tiếp miên dãy núi, xanh tươi tốt, trung ương là một hồ lớn. Trong hồ lớn ương vì một đảo giữa hồ, mặt hồ rút ngắn, cho thấy đảo giữa hồ trung ương thượng cổ truyền tống trận. Tại cái kia thượng cổ truyền tống trận bên trên khoanh chân có ngồi một nam tử. Nam tử một thân lửa vân linh bào, bộ dáng vì thanh niên, lại một mặt tang thương, sợi tóc đã biến trắng, một thân trần mộ, không có chút nào người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Trên thân khí cơ, dĩ nhiên xuyên thấu qua thiên ảnh, chẳng biết dùng bí thuật gì, khiến quan người cảm nhận được loại kia thiên uy, thực lại chỉ là tinh thần, mà không phải chân chính áp bách trên thân thể, huyệt tam phẩm đỉnh phong. Cái này liền là chân chính huyền tam phẩm a. Phương Lưu Huyền tinh thần trầm xuống, vô ý thức sinh ra loại khủng hoảng, trực giác nói cho nàng. Nàng không chịu nổi đối phương một trường, thậm chí đối phương bằng vào khí cơ, liền có thể áp quỳ nàng. Căn bản không phải một cái cấp bậc, đó mới là huyền tam phẩm cảnh. chân chính huyền tam phẩm, mà không phải bọn hắn những này dùng hai in dấu linh thạch đột phá giả tam phẩm. Tùy hiện đến một tên chân chính huyền nhất phẩm cường giả, đều có thể quét ngang bọn hắn sở hữu. Túc Thao cũng là như thế, chỉ là Phương Lưu Huyền cảm giác được chính là huyền tam phẩm linh tu uy áp, mà hắn cảm nhận được là huyền niệm cảnh võ tu uy áp. Đồng dạng mạnh, đồng dạng khiến người không sinh ra phản kháng chi niệm. Phương Lưu Huyền, Túc Thao cái này hai tên lớn Diễm Hoàng triều đỉnh cấp cao thủ đều như thế. Lại càng không cần phải nói những người khác, từng cái khó chịu quả thực muốn thổ huyết. Cũng may cái này uy áp là hư giả, sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Nếu không lớn Diễm Hoàng triều cương vực như thế lớn, nhân khẩu nhiều như vậy, khí cơ ẩn chứa huyền niệm lực lượng, đan tông phía dưới, chẳng phải là đều phải chết. Thật mạnh, đó là ai? Loại cảm giác này, thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, Lục Bạch cùng Công Hàn Ba tuy biết hiểu là giả, vẫn là không nhịn được dùng sức lay động đầu lâu, muốn đem uy áp lắc ra khỏi đi. Tùng Nguyên mấy người mờ mịt nhìn chằm chằm vòm trời, cảm thụ được cái kia cỗ vĩ lực, không khỏi sinh lòng tự ti. Bọn hắn giống như con kiến hôi, tự giác cả một đời đều không thể đạt được cấp bậc kia. Thiên ảnh bên trên, thanh niên tóc trắng sát na ở giữa trợn mắt, tại hắn thân chu, thượng cổ truyền tống trận bên trên bày tràn đầy ba in dấu linh thạch. Trừng Vạn Mai, mở miệng nói, bản tọa Tư Viêm, Đông Yêu vực Lư dãy núi vực chủ, đồng thời cũng là các người Trạch Vũ Hoàng chủ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Trạch Vũ Hoàng triều, thiên ảnh bên trong, đầy đất linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đại lượng sụp đổ. Mỗi nói một chữ, đều tiêu hao rất nhiều. Tư Viêm đem hắn như thế nào trở thành Trạch Vũ Hoàng chủ, ngắn gọn nói ra, khiến Trạch Vũ Hoàng triều vì đó náo động. Bản tọa khai thiên ảnh, chỉ vì một chuyện. Hôm nay đem hồi Trạch Vũ Hoàng triều, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, đặc biệt để chư vị thấy rõ nghịch tặc Thạch Diễm như thế nào chết với bản tọa trưởng dưới, thấy rõ kẻ nghịch ta hạ tràng. Các người cũng có thể đem Thạch Diễm cho muội bát, đem địa cầu một mạch cùng Thạch Diễm cùng máu người bắt lấy. Đợi bản tọa giáng lâm Trạch Vũ Hoàng triều, chắc chắn đại thưởng bắt người. Ca, Thạch Thấm Du ngưỡng vọng chân trời, thì thào lên tiếng, cái này, Tiểu Diễm còn sống sót. Thạch Thế Minh đại hỉ hạ lại lớn buồn, vui chính là Thạch Diễm còn sống sót, buồn chính là một vực cách, tại Đông Yêu vực, mà lại nghe Tư Viêm ngữ khí. Thạch Diễm lập tức liền muốn tự chui đầu vào lưới, vì hắn cùng Thạch Thấm Du đi chịu chết, không thể đi a. Cái này là chịu chết, không phải cứu chúng ta. Thạch Thế Minh quỳ xuống đất giống to, khóe mắt có to như hạt đậu nước mắt lăn xuống. Giống để làm gì? Cách một vực xa, Thạch Diễm có thể nghe được hay sao? Phương Lưu Uyển lạnh nói. Dứt lời, nàng cùng mọi người tại đây đối mặt về sau, dẫn đầu cuồng tiếu. Tư Viêm cái này nhóm cường giả một khi giáng lâm hoàng triều, cái gì Ngọc Trúc Thị, cái gì nữ đế, hết thảy sụp đổ. Tư Viêm giết như giết chó, nàng còn dùng sợ một viên nho nhỏ đại diễm lệnh, cười nhạo, kinh ngạc là, Thạch Diễm thế mà còn sống sót, dù có thể để cho cái này nhóm cường giả bắt, thực lực chẳng yếu đi đâu, cần phải mạnh hơn bọn họ, nhưng không ảnh hưởng tới bọn hắn, bởi vì Thạch Diễm lập tức liền phải chết. Ngày muốn ta chờ sinh, ai cũng không cần chúng ta mạng, cho dù là nữ đế. Túc Thao cất tiếng cười to, chờ Tư Viêm giáng lâm, hắn sẽ còn chấp trưởng chiếu ngục ngục chủ chi vị. Vi Tân, Lục Bạch, Công Hàn ba mấy người hết thảy vui đến phát khóc. Thạch Diễm chết tốt lắm a, Tư Viêm đến thì tốt hơn. Lớn Diễm Hoàng triều sắp bị diệt tới nơi. Bọn hắn đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du bắt lấy, nhìn Tư Viêm bên người cái kia mấy vạn mai ba in dấu linh thạch liền biết được. Ban thưởng tuyệt đối nhỏ không đi nơi nào. Đại nhân, quỳ xuống đất Tùng Nguyên mấy người trong lòng bi phẫn, lạnh buốt, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tư Viêm cuồng vọng. Cường đại, lại không có biện pháp, Thạch Diễm phải chết. Mười mấy ngày trước, Thạch Diễm đi trấn ma địa thời mới võ tông cảnh. Cái này chênh lệch quá xa. Nhìn hoàng triều người mạnh nhất Phương Lưu Uyển, Túc Thao hai người phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi liền biết được. Đây là chân chính lệch trời. Mặc kệ đổi lại ai đều kết cục chú định, nhưng bọn hắn không cam lòng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục